ba cô nàng tài năng và tam thiếu gia hoàn hảo. Chương 4, đồ tự tiện tránh xa tôi ra. Góc truyện audio.com. Nội dung, nó ăn, cuộc đối đầu có một cô heang zzzz. Vị cứu tinh của bọn nó đã xuất hiện và cứu sống tụi nó sau tiết số học chán như con rán. Y hí hửng quay xuống. Chấm, căng tin cô, hỏi thừa, nó và Demi đồng thanh rồi cả bọn cười khi. Anh đi versus bọn em chứ? Demi ôn hòa hỏi Ken. Đương nhiên rồi, đi thôi hai thằng kia. Ken dí dỏm, thế là ba hot boy cùng những cô nàng. Thị Phi, kéo xuống căng tin, trong khi Piki, Demi và Ken vui vẻ đùa giỡn thì hắn và nó vẫn đang theo đuổi những suy nghĩ về đối phương. Thật ra nó đủ thông minh để biết hắn đang quan sát nó từ đầu đến cuối giờ nhưng tại sao thì nó cô hiểu. Còn hẳn thì vẫn cô tin trên đời lại có người giống tình yêu của hắn đến như vậy, cả tính cách đến gương mặt nhưng hắn biết đó cô phải người hắn yêu vì cô ấy đã chết vì bảo vệ hắn. Ngoài lời nha, trước đây Hoàng Trung rất vui vẻ hoạt bát và anh ra từng rất yêu một người đó là Bảo Ân. Nhưng đến lúc cả hai bị bang báo đen phục kích nhằm tiêu diệt Ân đã đỡ cho hắn một viên đạn và chết ngay tại chỗ. Từ đó hắn thành ra lạnh lùng versus mọi cô gái. Trở về thực tại, nó bất giác thắc mắc mà hỏi hắn. Chấm, này, tôi đặc biệt lắm sao mà anh nhìn tôi suốt buổi thế? Hắn bất giác đỏ mặt nhưng vẫn bình tĩnh lý giải. Chấm, cô đừng tưởng bởi chẳng qua cô chỉ giống một người rất quan trọng versus tôi mà thôi. Thật à, cô ấy là bạn gái cũ của anh đúng cô? Cô ấy đâu, tôi rất muốn biết trai xấu số mà là bạn gái một tên xấu xí, phách lối, khó ưa như anh. Nó hí hửng, chính lúc này nó CS cô biết sao hắn lại là đứa con tim tháo bỏ lớp băng của nó sau vết thương năm xưa. Cô giỏi lắm, tôi là hot boy số một toàn trường đó nhá. Hắn khoe khoang, biết rồi, nhưng bạn gái anh là ai? Nó nhiều chuyện, cô ấy tên Bảo Ân. Hắn nói giọng đều đều. Tên đẹp thật, chị ấy học trường nào, tôi thấy lớp 12 đâu ai tên Ân. Nó tò mò tiếp chuyện, cô ấy, mất cách đây 2 năm. Hắn ngập ngừng, tôi xin lỗi anh nhé. Thật tình tôi cô cố ý tôi rất tiếc, nhưng nếu tôi đoán cô lầm vì Ân mà anh trở nên lạnh lùng như vậy chứ gì. Nó có vẻ đồng cảm. Thông minh đấy, hắn cười, quá khen rồi, nó tự đắc, nè hai người kia làm quái gì mà chậm như rùa vậy. Demi đột nhiên quay lại thì thấy hắn versus nó tâm sự nên kêu luôn. Nghe vậy, hắn vui vẻ nói versus nó, chấm, đi nhanh lên, họ đợi kìa, úp, nó chạy nhanh lên chỗ mấy con bạn, rồi tủm tỉm cười, chính nó CS cô thể lý giải cho hiện tượng thất thường này. Em mờ điên à, hay NCS versus trai rồi vui. Nhưng chẳng phải, Demi nửa giỡn, nửa thật, im ngay, chả có gì đâu, M versus tên Minh ghê nhá, chẳng phải miễn nhiễm trai đẹp sao? Hả, nó ngượng chín mặt nhưng cố giữ bình tĩnh hết mức, thôi M ăn gì tới căng tin rồi, Linh đánh trống lảng làm nó cười thầm, bích yêu rồi bày đặt, đến căng tin, Minh khôi ga lăng hỏi hang, chấm, mấy bà ăn gì, cảm ơn nha, mua dùm tôi một hamburger, một khoai tây chiên, một mì xào hải sản, một sữa chua, một kem dâu, một Milo nha. Pi chậm rãi liệt kê, trời bà ăn gì lắm thế, kệ tôi, Pi vừa giận làm ai đó lập tức bay đi mua, hai người ăn gì, Minh hỏi, cho tôi một nui xào bò, một bò bít tết, một gà chiên, một phần xoài thái, một sữa chua, một kem dâu, một nước cam. Nó bình tĩnh kể ra, còn tôi một sandwich ba xúc xích, một mì xào thập cẩm, một matcha. Nghe xong Minh CF chố mặt nhưng vẫn lập tức đi mua. Cô hỏi hắn vì lúc nào cả ba CF săn chung một món nên cô cần hỏi vì hắn vẫn trả lời rằng. Tùy, đúng lúc này thì chiến tranh lãnh thổ bùng phát, góc truyện audio.com, khi hai tảng băng đi động đều dành một chỗ ngồi, chấm, cô đi ra ngay, trước giờ tôi vẫn ngồi đây, trước giờ chứ cô phải hôm nay, ok, nên nhớ rằng căng tin trường mở để mọi học sinh, ai CF có thể ăn uống giải lao ở đây CF như mọi chỗ ngồi ở đây. Cô có chỗ nào ở đây ghi là đất thuộc sở hữu tư nhan của Phạm Nguyễn Hoàng Trung lớp 12A1 cả. Tôi là Diệp Nhã Kỳ Hân chứ cô phải hạng hám trai tầm thường hay sợ những kẻ dùng rình tiền trong túi nên phải sợ anh và nhường chỗ này cho anh, đời có quy luật ai làm gì trước thì có lợi, hiểu cô. Tôi nhanh tay lẹ mắt ngồi chỗ này trước thì ngồi luôn cô việc gì phải nhường cho A cả. Thích ngồi thì tự đi kiếm chỗ mà ngồi đi, nói đến đây cả trường nhìn nó vơ sớ sánh mắt cô thể ngạc nhiên hơn. TAC giờ cô ai dám động đến Phạm Thiếu Gia huống chi là NCS như nó. Hắn CS bất ngờ. Lúc này cả đám con trai đều rất ngưỡng mộ nó. Tê ước gì Hân yêu TSS 1. Ôi Hân vừa tài năng, vừa bản lĩnh vừa học giỏi phải chi tê là bạn trai em ấy. SS 2. Quá bực bội trước cảnh mất mặt này, hắn đành bắt buộc phải qua chỗ nó nói versus hy vọng nó sẽ cảm thông. Vì cây yêu à, A đã bảo cô ai dám dị nghị gì chuyện chúng ta quen nhau nên e đâu cần đóng kịch như thế làm bọn họ kết e rồi. A giận đấy, nó và toàn thể những ai có mặt trong căng tin đều trố mặt nhìn hắn rồi nhìn nó như thể họ từ trên trời rớt xuống. Mặt nó từ đỏ chuyển sang xanh rồi tím lên vì giận. Bất chợt một mâm đồ ăn đổ tạt lên người nó. Chấm, cho M chừa, M là ai mà dám giật anh chung của TT, cấm M lại gần anh ấy nữa bước đó. Một lần nữa T cho M ra khỏi trường. Đồ nhà nghèo mà trèo cao. Này là cái tát thứ nhất cho tội M quyến rũ anh chung, cái này T tặng M vì dám giành chỗ của anh ấy. Là hót, giờ bảo Ngân, vừa nói nhỏ Ngân vừa tắt nó cái thứ nhất nhưng đột ngột bị hai mâm đồ ăn của Demi và Pi bay thẳng vào người, nhìn bộ dạng nhỏ lúc này như ăn xin á, sau khi lấy lại bình tĩnh nó tiến đến chỗ hắn và... Bốp, đúng nó tắt hắn đấy. Tát vì hắn dám nói nó là bạn gái hắn. Tát hắn vì tại hắn mà nó bị xúc phạm và bị tát. Một lần tiếp tục cả trường hết hồn vì nó dám tát hot boy Hoàng Trung. Lúc này nó NCS versus hắn bằng một giọng lạnh đến thấu xương. Chấm, anh thôi đi, nghĩ mic là ai muốn làm gì thì làm nói gì thì nói hay sao? Tôi là người có chủ kiến chứ cô như những thứ thiếu sĩ diện anh quang đâu ngồi đó. Anh sợ mất mặt à, tôi CX vậy. Thế sao anh, lấy tôi ra để đỡ đạn chứ? Nói cho các người biết đời Kỳ Hân này chưa bao giờ bị ai tát nay vì chuyện của kẻ thị phi thế này làm ô yếu khuôn trăng thật quả là cô đáng. Người xưa nói nợ máu phải trả bằng máu, ai dám chơi dám chịu. Hôm nay bảo Ngân tát tôi hai cái tôi sẽ trả nhưng tôi có quy luật của bản thân. Ai động đến tôi sẽ trả gấp bội, nể tình bảo Ngân đóng kịch cho cả trường xem đỡ chán tôi sẽ trả cho cô ít thôi. Nói xong nó bước đến chỗ bảo Ngân tát cho ả năm cái khiến mặt ả đỏ ửng lên. Máu từ khóe miệng ả tuôn rối rít, nó có cảm xúc vẫn cười nhếch mép khinh bỉ, tuy nhiên tiểu thư thiểu não bảo Ngân vẫn rất mạnh miệng. M hãy chờ đó, nói rồi nhỏ kéo đám lâu la đi luôn, nó quay về chỗ hắn buộc miệng nói thoáng một câu, chấm, đồ tự tiện, tránh xa tôi ra, không khí giờ ra chơi nhộn nhịp hôm nào bỗng dập tắt vì cô nàng Kỳ Hân tài năng, bản lĩnh của chúng ta. Cách chương.